Bát Âm Dương Y, chương 12, Cung Điện Băng 1, Góc Chuyện Audio.com. Dương Hoài Ngọc tiếp tục giơ đuốc quan sát những hình khắc trên bức tường băng. Ánh mắt đầy kinh ngạc và rúng động, nhị dỗ ngó nghiêng xung quanh, lại vòng ra trước cửa băng cung, thấy ngay tấm bảng trên cửa có khắc một dòng chữ tạng rất lớn. Nét bút to bằng cả thân người, nhị dỗ nói, dòng chữ đó có nghĩa là thần thú đại điện. Vương Uy lấy làm lạ, trong thần thú đại điện này thờ cúng thần thú nào nhỉ? Ba người qua cửa vòm bước vào đại điện, ánh đuốc nhảy múa, hắt bóng người lên những bức tường băng xung quanh, tưởng như khắp nơi đều thấy bóng người cùng ánh lửa. Vừa bước vào đại điện, cả ba lập tức sững sờ trước sự hùng vĩ của nó. Băng qua ba lớp cửa vòm, ba người tiến vào trong đại điện, tòa đại điện này rất rộng. Từ cửa điện vào đến nơi thờ phải hơn 100 mét. Tiếng bước chân lộp cộp trên nền băng cứ văng vẳng trong đại điện. Từ nơi sâu thẳm của đại điện chợt nghe có âm thanh ầm ầm vọng lại. Trong cung điện băng nhị dỗ tỏ ra rất kích động. Một mình đi trước, đến pho tượng Bồ Tát. Bỗng gã ồ lên một tiếng. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc vội lại gần. Nhị dỗ chỉ vào bức tượng băng khổng lồ nằm giữa đại điện. Hai người hãy nhìn, đây là cái gì? Vương Uy thoạt nhìn đã giật thót mình. Nhị dỗ và Dương Hoài Ngọc chưa từng thấy cái này bao giờ. Nhưng Vương Uy từng đối diện nó, đã nhìn rõ mồn một gương mặt ấy. Liền nói, đây là thứ ẩn náu trong sương mù trên bức tượng ấy. Té ra hình dáng nó là thế này. Đúng như Vương Uy lúc ấy trông thấy. Thứ đó có một gương mặt Phật, mũi và miệng giống hệt như Di Lặc cười. Mắt trợn tròn như chuông đồng, lông mi đỏ rũ xuống đến quá tầm mắt, tựa như một vầng lửa che phủ đôi mắt. Nhị dỗ quan sát kỹ con thú khổng lồ, thấy thân hình nó to lớn cành càng, nằm dài trên mặt đất, hệt như một con sư tử đang ngủ. Dáng dấp nó to lớn, những khớp xương vồng lên thành hình vòng cung tràn trề sinh lực. Tưởng chừng như hễ chồm lên là có thể vồ người tới nơi. Đầy vẻ oai phong hùng dũng, Dương Hoài Ngọc bước ra đằng sau con thú, Vương Uy đi vòng sang bên cạnh, quan sát kỹ sinh vật mấy lần suýt dồn họ vào chỗ chết. Đúng là càng nhìn càng kinh hãi, con thú này nanh sắc móng nhọn, thể hình cường tráng, chẳng trách gì nó đi lại thoăn thoắt như gió, mắt người không thể nhìn rõ được, kỳ lạ nhất là bộ mặt của nó, bộ mặt giống với mặt Di Lặc. Rõ ràng được khắc họa dựa theo mặt người, nếu thoáng nhìn chắc chắn sẽ cho rằng bộ mặt này chỉ là do con người tưởng tượng ra rồi tạc thành. Nhưng Vương Uy đã từng trông thấy con thú này bằng xương bằng thịt. Gương mặt đó quả thực giống pho tượng băng này như khuôn đúc. Là một gương mặt Phật đầy đủ thần thái, nhị dỗ từ phía sau đi vòng ra phía trước, chợt lớn tiếng kêu, chỉ huy đến mà xem. Trận pháp đằng sau này rất khác thường, nghe nhị dỗ nói, Vương Uy vội chạy lại, quả nhiên thấy đằng sau con thú này còn một đám những con thú nhỏ. Chỉ lớn bằng sư tử hoặc hổ thông thường, sắp xếp thành trận pháp, thoáng nhìn có vẻ rất lộn xộn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, cách sắp xếp những con thú nhỏ này giống hệt như những đường nét trong mấy bức vẽ trên lòng bàn tay pho tượng đất. Trông thấy vậy. Ba người sực hiểu ra, trận thế của những con thú này đã chứng minh các đường nét trên tranh vẽ đúng là khắc họa con thú ẩn náu trong sương mù. Nhưng các bức vẽ cũng như cự thú trận này đều bày ra cũng một trận thế. Điều này nhằm mục đích gì? Lẽ nào việc bụng bức tượng đất nổ tung có liên quan đến con thú này sao? Và làm thế nào để thông qua những con thú này, tìm thấy được hai cánh cửa đồng có hai chiếc kích hình dã thú? Tất cả những điều này vẫn còn là bí ẩn, Vương Uy cảm thấy đứng dưới đất khó mà trông rõ được thú trận. Anh liền gọi nhị dỗ, hai người từ hai bên leo lên mình con thú đầu lĩnh. Thân mình nó quá lớn, băng lại rất trơn, hơn nữa tay chân họ cũng không thể bấu víu vào đâu được. Nếu bị dính vào băng sẽ bị bóc hẳn một mảng ra. Vương Uy lấy từ trong ba lô ra một sợi dây thừng. Đầu dây có buộc móc câu ba cạnh, đồ vật này trong giới lục lâm giang hồ gọi là bò cạp vượt tường. Là công cụ thiết yếu để bọn trộm cắp treo tường, người đứng bên ngoài ném bọ cạp vượt tường ra, móc ba cạnh sẽ móc vào khe ngói ở mái hiên. Móc này rất chắc, hơn nữa kết cấu rất đặc biệt. Hễ móc vào khe ngói nếu không khéo léo thì không thể nào lấy xuống nổi. Móc ba cạnh là lợi khí vượt tường của bọn trộm cắp. Nên quan trên cấm người dân sản xuất, tổ tiên Vương Uy vốn là thế gia trong giới lục lâm. Những thứ này không những anh thấy nhiều mà còn sử dụng thành thạo. Hễ vung lên là móc câu móc vào đúng vị trí đã định. Không sai một phân, lực đạo của tuyệt kỹ này chính là lực của tay mà anh luyện được khi tập ngón đoạn môn chỉ. Chỉ cần vung tay lên là phát ra kình lực hùng hậu. Anh nhắm đúng vị trí, vùng mạnh, bò cạp vượt tường bay vút ra như rắn, vượt qua lưng con dã thú sang bên kia, rơi xuống hơn 10 mét, rồi quấn vào chân nó, móc sắt bám vào khe băng. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc tròn mắt, há hốc mồm ra, công phu này của Vương Uy quả là xảo diệu vô cùng. Trong khéo còn có cái khéo hơn, cả hai đều là kẻ sống trên đầu mũi đao mũi kiếm. Từng trải không ít sự đời, nhưng công phu xảo diệu thế này quả là chưa thấy bao giờ. Khiến họ không khỏi nhìn Vương Uy bằng con mắt khác, Vương Uy quay sang bảo Nhị Dỗ, đứng sững ra đấy làm gì, mau leo lên. Hai người nắm lấy sợi dây thừng, hồi hộp leo lên lưng con thú cao hơn chục mét, vì thân hình con thú rất lớn. Họ nằm bò trên tấm lưng nó như trên mặt đất, không sợ bị trượt ngã. Nhị Dỗ bảo Dương Hoài Ngọc đi sang phía bên cạnh thú trận đằng sau. Như vậy có thể dựa vào ánh đúc bên dưới, để quan sát toàn cục trận thế. Hai người căng mắt nhìn kỹ, lại so sánh với những bức vẽ trong trí nhớ. Xác định thú trận này được bài trí sắp xếp giống hệt với những đường nét trong các bức tranh trên bàn tay pho tượng. Vương Uy leo lên để nhìn cho rõ xem bên trong thú trận còn có gì lạ không. Nhưng nhìn mãi, ngoại trừ kỹ thuật điêu khắc đã đạt đến độ hoàn mỹ, thì không thấy gì khác, khỏi cần phải nghi ngờ gì nữa. Cung điện băng nằm sâu dưới lòng đất này rõ ràng là do bàn tay con người tạc nên. Nhưng quái lạ là, từng đường nét chạm trổ đều không chút tì vết tinh tế đến lạ lùng. Theo ba người thấy, đây gần như là chuyện không thể, dẫu rằng phải mất rất nhiều sức người. Sức của điêu khắc được hoàn mỹ như vậy, nhưng lâu ngày băng tan chảy, chắc chắn các pho tượng sẽ tổn hại lớn. Vậy mà không thể nhận ra một chút tổn hại nào nơi cung điện băng dưới lòng đất này. Ngay cả những nét chạm khắc đơn giản cũng được thực hiện rất cẩn thận. Không dính chút vụn băng nào, quả là bất thường. Vừa bước vào cổng vòm, Vương Uy đã chú ý ngay đến điểm này. Tòa cung điện này quá hoàn chỉnh, tinh tế, thoạt nhìn đã biết là do những người thợ giỏi, tay nghề điêu luyện tạo nên, nhưng những bức tượng băng xuất hiện dưới lòng đất sâu mấy nghìn mét như vậy quả là ngoài sức tưởng tượng. Khả năng duy nhất đó là hàng ngày đều có người sửa sang tu chỉnh chúng. Những người làm nên cung điện băng này từ bấy đến giờ vẫn chưa chết. Họ sống trong thế giới dưới lòng đất, hàng ngày giữ cho tòa cung điện này thật hoàn mỹ, không để xây xước mảy may nào. Đó là cách giải thích duy nhất đối với việc những bức điêu khắc bằng băng này. Nghĩ đến điểm này, toàn thân Vương Uy toát mồ hôi lạnh, những người thợ từ hơn 1.000 năm trước vẫn sống đến ngày nay. Hàng ngày tu sửa cho những bức tượng băng. Chuyện này quả là quái gở. Trước đây gặp phải ba tên lính mặc quân phục màu vàng trong hẻm núi lớn. Anh đã cảm thấy quái gở lắm rồi. Sau đấy lại đụng độ mấy lần. Anh vẫn không xác định được đó là người hay ma. Thắc mắc này vẫn đeo đẳng trong anh suốt dọc đường. Vậy mà thứ lần này gặp phải lại càng quái lạ hơn. Những pho tượng băng này không thể giải thích bằng lý lẽ thông thường được. Hai người nhìn hồi lâu. Không thấy trong thú trận có gì khác, bèn tuột xuống theo sợi dây thừng, Nhị Dỗ nghiêng người, dùng chân gỡ sợi dây thừng đang quấn vào chân con thú ra. Vương Uy soi đuốc cho gã, Nhị Dỗ vừa gỡ vừa chăm chú quan sát, vừa gỡ được sợi dây thừng ra, bỗng Nhị Dỗ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào lưng con thú. Vương Uy cũng nhận ra sự khác thường của Nhị Dỗ, liền cúi xuống nhìn. Phát hiện ra dưới lưng con thú có một khối đen đen. Vật ấy nằm sâu dưới lớp băng. vì lớp băng quá dày nên không biết vật đó nằm sâu bao nhiêu. Cũng không thấy rõ được hình dạng. Vương Uy bỗng thấy tình cảnh này hệt như lúc họ phát hiện cỗ quan tài trong suốt trong rừng ở Sương Đô. Chẳng nhẽ bên trong có người chết? Nhị Dỗ nói, thưa chỉ huy, có thể đây là một manh mối. Chúng ta tìm cách lấy ra xem, nói không chừng lại là một xác chết từ nghìn năm nay đấy. Vương Uy gật đầu, nhưng nói thì dễ, muốn phá lớp băng dày mấy mét thế này thì chẳng phải chuyện đơn giản. Dùng báng súng đập thì chỉ vỡ ra một ít vụn băng. Không có tác dụng gì. Nhị Dỗ xoắn chòm râu dê, đảo mắt, liền nghĩ ra một kế. Gã bàn kế hoạch với Vương Uy. Vương Uy luôn miệng khen hay. Hai người vội trượt ngay xuống đất. Dương Hoài Ngọc thấy hai người thì thầm trên kia hồi lâu. Liền hỏi họ có chuyện gì. Nhị Dỗ cười hăng hắc. Ha ha, không nói cho cô Tây Dởm biết đâu. Thấy Dương Hoài Ngọc giận tím mặt, Vương Uy lườm Nhị Dỗ, nghĩ bụng bây giờ là lúc nào rồi mà còn bụng dạ gây rối. Vương Uy thuật lại với Dương Hoài Ngọc tình hình phía trên. Cũng tiết lộ cho cô cách phá hủy con thú bằng băng này. Dương Hoài Ngọc vỗ tay tán đồng, ba người ngồi xuống xung quanh một chân con thú, dùng báng súng gõ mạnh vào một góc trên mặt đất, mấy người cùng ra sức. Cuối cùng đập vỡ được một lỗ to bằng nắm tay, mặt đất vốn là một khối băng lớn hoàn chỉnh, hiện giờ đã đập vỡ được một lỗ nhỏ, càng đập càng dễ, ba người lại tiếp tục đập, chẳng mấy chốc dưới chân con thú đã xuất hiện một cái hốc rộng đến mấy mét vuông. Cái chân khổng lồ của con thú thụt xuống hố, mặt đất liền vang lên tiếng lách cách, ba người đang ra sức đập, chợt Nhị Dỗ ngoảnh lại nhìn, vội kêu lên kinh hãi. Thì ra con thú bằng băng kia đã lung lay sắp đổ. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc lập tức lăn ngay sang một bên. Nhị Dỗ nhanh chân hơn, đã chạy tuốt ra đến cửa điện. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc tức tốc vùng dậy, không dám ngoảnh nhìn, cứ thế cắm đầu chạy ra ngoài theo Nhị Dỗ. Bấy giờ, trong đại điện vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả tòa cung điện bắt đầu rung lên, khối băng trên đỉnh trần ầm ầm rơi xuống. Khiến ba người hốt hoảng chạy khỏi cung điện, Nhị Dỗ vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn, thấy tảng băng to như tảng đá lớn rơi xuống, đập vào nền đất cứng làm lủng một hố sâu, vụn băng bắn tung tóe, vô cùng kinh hãi, Nhị Dỗ chạy cuối cùng, trước mặt sau lưng đều nghe thấy tiếng gió phần phật do những tảng băng rơi xuống tạo nên. Gã kinh hãi cắm đầu chạy, gai ốc nổi cùng mình, ba người ra khỏi cung điện băng. Thì mọi chấn động trong đại điện cũng ngừng lại, chỉ còn tiếng những tảng băng nhỏ rơi lách cách, những bức tường băng ở đây đều kiên cố vô cùng. Hơn nữa kết cấu của tòa cung điện băng rất lạ, nó có một mái nhà hình chóp đứng. Sức nặng của lớp băng dày trên mái có thể thông qua mặt băng phân tán đều cho mấy bức tường băng. Cho nên toàn bộ tòa cung điện lúc gặp phải lực xung kích có thể phân tán đến những bề mặt khác nhau rồi truyền đến tường băng. Nhờ vậy, cả cung điện luôn luôn vững như bàn thạch, lúc Vương Uy leo lên lưng con dã thú, anh đã đứng trên cao quan sát kỹ toàn bộ mái vòm cung điện. Bấy giờ anh rất lấy làm lạ, không hiểu sao tòa cung điện băng này lại xây mái vòm như thế này. Nhưng hiện giờ anh đã hiểu nguyên do, tòa cung điện này nằm dưới lòng đất cả nghìn mét, nếu không có kết cấu chống chấn động như thế này. Hẳn quá nửa cung điện đã bị nát vụn vì địa hình biến đổi rồi. Ba người đoán chừng những khối băng trên mái cung điện đã rơi xuống gần hết. Bèn quay lại vào bên trong. Lúc này, cả cung điện băng hoàn mỹ đã bị con thú băng kia đổ xuống đè cho gãy vỡ ngổn ngang cả lên. Chỗ nào cũng thấy mảnh băng và vụn băng. Thú trận bằng băng phía sau con thú đầu lĩnh càng thảm hại hơn. Vì con thú đổ cành về phía sau, vừa khéo ngã đổ lên thú trận, con thú băng cành càng nhường ấy đổ xuống, đè nát toàn bộ thú trận, không còn nổi một pho tượng nào nguyên vẹn, Nhị Dỗ tiếc rẻ lắc đầu, nói, đẹp thế mà bị vỡ, tiếc rằng không phải vàng ngọc gì, nếu không mang ra ngoài cũng kiếm được bộn tiền. Vương Uy bước vào cung điện, lập tức đưa mắt quét qua mọi chỗ. Xác định trên vòm cung điện không còn băng rơi xuống nữa. Xung quanh cũng đã an toàn, mới gọi Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc lại. hai người kia hiểu ý cùng đến trước đống băng vỡ của con thú. Nửa thân con thú khổng lồ nằm đè lên thú trận, đầu, cổ, toàn thân đều vỡ thành mấy mảnh, cả thú trận vỡ nát ùn lại như một gò băng vụn cao ngất. Ba người hối hả leo lên, bắt đầu bới tìm vật đen đen kia quanh mấy đoạn thân thể của con thú đầu lĩnh. Trong đống băng đổ nát, ngoài vô số mảnh băng vụn, vẫn còn những tảng băng to như bức tường nằm chềnh ềnh giữa đống băng vỡ. Khiến công tác dọn dẹp phát hiện trở nên rất phiền phức. Bởi không có cách nào chuyển dịch nổi những tảng băng, vì thế thoạt đầu họ chỉ dọn những vụn băng nhỏ xung quanh. Nhưng sau một hồi thu dọn, đào bới hết cả, vẫn không thu lượm được gì. Nhị dẫu nghỉ tay một lúc, nói, chắc chắn cái đó bị vùi xuống dưới mất rồi. Chúng ta phải đập vỡ những tảng băng lớn mới được. Vương Uy gật đầu, quan sát kỹ những tảng băng lớn nằm chềnh ềnh trên đống đổ nát một hồi. Quyết định ra tay với khối băng vỡ khá lớn trên thân con thú đầu lĩnh. Khối băng này kích thước chừng 7-8 mét, dày chừng 4 mét, hơn nữa còn là một bộ phận trên cơ thể của con thú. Rất kiên cố, dao kiếm khó làm gì nổi. Nhị dỗ leo lên quan sát hồi lâu, lắc đầu vẻ bất lực, bên trong khối băng mờ đục, hơn nữa những khoảng rỗng phân bố không đều, không nhìn rõ được trong đó có gì. Vương Uy suy nghĩ hồi lâu, rồi đập mạnh vào đám băng vụn phía dưới khối băng, anh ngờ rằng vật đen đen kia bị đè dưới những khối băng lớn này. Đống băng vỡ lớn như vậy, lại chồng chất bấy nhiêu tảng băng dày, đúng là khó giải quyết. Ba người đứng quanh tảng băng lớn, mỗi người một cách, nhưng đập mãi mà nó vẫn không hề suy chuyển. Trước những khối băng kiên cố lạ thường như vậy, họ không có bất kỳ dụng cụ nào khả dĩ, cũng chẳng có nhân lực dồi dào. Muốn đập vỡ khối băng này chẳng khác gì châu chấu đá xe. Nhị dỗ xua tay, nói với Vương Uy, chúng ta đi vòng quanh đây xem, nói không chừng lại phát hiện thứ gì khác, chứ vật đen đen kia sợ rằng không moi ra nổi đâu. Vương Uy không nói gì, chỉ dùng báng súng tiểu liên của nhị dỗ, thọc vào kẽ khối băng, định bẩy nó ra một chút, rồi soi đốt nhìn xem thứ bị chôn chặt bên dưới. Vương Uy vận sức mấy lần, tuy khối băng vẫn đè lên lớp băng vụn, nhưng nó không hề lỏng ra như anh mong đợi chút nào. Trái lại, những mảnh băng vụn mắc kẹt vào báng súng bỗng nhiên vang lên âm thanh răng rắc. Ngay lúc ấy, Vương Uy chợt nghe thấy tiếng va chạm mạnh, lòng anh bỗng trầm xuống. Âm thanh ấy tuyệt nhiên không phải tiếng bẩy băng, băng và báng súng chèn vào nhau sẽ phát ra âm thanh giòn tan. Nhưng tiếng va chạm này, hình như lại là tiếng do rất nhiều thứ cùng phát ra. Vương Uy thấy hai người kia vẫn đang mải miết đập khối băng. Vẻ như không hề nghe thấy âm thanh ấy, thật vô cùng quái đản. Vương Uy không làm kinh động bọn họ, tiếp tục cúi xuống đập băng. Nhưng tai thì ròng lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh, một lúc sau âm thanh ấy lại vang lên, hơn nữa không phải một tiếng mà là một chuỗi, nghe như tiếng chân cả đoàn người đi trên băng vậy, rất có tiết tấu, âm thanh lại không gần không xa, hình như ngay ở bên ngoài cung điện vậy. Lần này Vương Uy đã hoàn toàn xác định được, đúng là có âm thanh lạ. Anh ngước nhìn Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc, thấy hai người kia cũng đang sững sờ nhìn mình. Liền hiểu ra ngay, mọi người đều nghe thấy âm thanh ấy. Ba người vội vàng súng, chạy ra ngoài cung điện. Lúc chui vào bụng bức tượng đất họ đã trông thấy rất rõ. Cách duy nhất để vào đây chỉ có thể là bay từ trên không vào. Pho tượng đất này có hai tay. Không biết trên lòng bàn tay kia có chim sắt hay không nữa. Nhưng lúc tiến vào họ thấy trên mặt đất có một lớp bụi phủ dày. Những xác chết cứng đơ nằm kia hình như cũng không có ai đụng vào. Hẳn đã lâu lắm rồi không có người vào đây, cho nên rất ít khả năng lúc họ bay vào bụng pho tượng. Cũng có người cùng bay vào theo, phạm vi chiếu sáng của ba bó đuốc khá rộng. Ba người chạy ra khỏi cung điện, chỉ thấy bên ngoài băng hoa đầy cây, những đóa hoa lung linh tinh xảo, cùng con đường nhỏ thăm thẳm không một bóng người. Bóng tối đè nặng, xung quanh lặng lẽ đến rợn người. Chỉ cần có động tĩnh, âm thanh sẽ được phóng đại lên nhiều lần. ba người chia nhau đi quanh một vòng. Trong phạm vi mấy trăm mét có hơn một chục tòa cung điện nguy nga như vậy. Cùng những con thú bằng băng giống hệt nhau nằm ở đủ mọi góc trong thế giới dưới lòng đất này. Bên ngoài băng cung còn có tường băng bao bọc, tất cả trông như một khuôn viên lớn. Cây băng chạm hoa, đường mòn quanh co, gần như một hoa viên hoàn mỹ. Nhìn khung cảnh bên ngoài cung điện tự cảnh chùa chiền Tây Tạng vậy. Nhưng người đi trong đó lại có cảm giác rất ngột ngạt. Mọi thứ trong khuôn viên được chạm khắc vô cùng tinh xảo bị bóng tối nặng nề bao phủ. Tạo cảm giác không thoải mái. Tưởng như sắp có vật gì từ trong bóng tối chồm ra. Ba người đi một vòng, xem xét hết các ngóc ngách trong khuôn viên nhưng chẳng hề thấy dấu vết người sống. Họ lại quay về thần thú đại điện. Việc cần kíp nhất trước mắt là phải đào bằng được vật đen đen trong lớp băng lên đã. Vừa bước vào cửa điện, họ đã thấy có gì khác thường. Trong cung điện văng vẳng tiếng vọng, nhị dỗ đờ, vội kêu lên. Có băng rơi xuống, vừa dứt lời, cả tòa cung điện chợt rung chuyển. Băng từ trên vòm điện rơi xuống tới tấp như mưa tên. Ba người hoảng hốt, vừa rồi có băng từ trên vòm cao rơi xuống còn có chỗ ẩn nấp. Nhưng lúc này băng rơi xuống rào rào, mặt đất bị băng chọc thủng lỗ chỗ. Ba người lấy tay che đầu. Chạy tán loạn, chốc chốc lại có mấy tảng băng rơi trúng đầu nhưng nhờ đã dùng tay che nên không đập trúng chỗ hiểm. Dù vậy, cả ba vẫn vô cùng thảm hại, cuống quýt hết chạy rồi nhảy tránh, phần náo khắp nơi, trong cung điện, khắp chốn đều nghe thấy tiếng băng đổ ầm ầm, nghe thấy bức tường mình đang ẩn thân cũng lách tách nứt ra. Vương Uy phát hoảng, vội cắm đầu bỏ chạy, chưa chạy ra đến cửa điện. Anh đã nghe phía sau ầm một tiếng, cả bức tường băng đổ sập xuống, bức tường mặt bên chống đỡ mái điện đã sập, mái vòm tức thì đổ xuống theo, đầu óc Vương Uy trống rỗng, lúc này anh chỉ biết lao như tên bắn về phía trước. Dù có phải hứng lấy phân thối nước tiểu thì cũng phải lao. Vương Uy đâu có ngờ cả tòa cung điện kiên cố như vậy bất ngờ đổ sụp, thấy không có cách nào tránh được băng khối và băng vụn đổ xuống. Anh đành nấp vào góc tường. Trong lúc hoảng loạn, mấy ngọn đuốc cũng tắt ngấm. Không biết Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc chạy đâu nữa. Họ cũng náo mình như anh hay là chạy ra ngoài. Anh vừa do dự vừa hoảng loạn. Vội chạy sộc ra cửa điện. Gọi to tên hai người. Những mảnh băng tảng trên đầu chợt ngừng hẳn không rơi xuống nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy toàn bộ khuôn viên tối om. Đâu thể trông thấy gì, anh sốt ruột, vội quay đầu lại, liền trông thấy một người đang chạy về phía này, người ấy len lỏi giữa đống băng vỡ rơi rào rào tựa như châu chấu nhanh như điện. Vương Uy nhìn thấy rõ mồn một, đầu óc đang trống rỗng còn chưa kịp trấn tĩnh lại, cả người đã đờ ra, chỉ thấy gương mặt kẻ kia tái nhợt, không có vẻ gì là người sống, đầu đội mũ cắm lông cong, mặc áo khoác ngắn màu đỏ. Ăn vận theo lối quan binh cuối triều nhà Thanh, theo cảnh tượng đó, Vương Uy chợt rùng mình, nhưng chẳng đợi anh rùng mình cho hết, một luồng gió bỗng ập tới trước mặt, chưa kịp trở tay thì người đã bị xô văng đi hơn chục mét. Nếu không phải anh đang nín một hớp khí trong ngực, có lẽ xương sườn cũng gãy mất mấy cái rồi, anh ngã lăn ra đất, mắt tối sầm lại, toàn thân cứng đơ, không còn đủ sức để nhúc nhích. Ngay lúc ấy, tòa thần thú đại điện khổng lồ bỗng ầm một tiếng đổ sập xuống, làm rung chuyển cả hang núi. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc vội chạy tới đỡ Vương Uy dậy. Vương Uy vẫn chưa hoàn hồn, tay chân cứng đơ, hai người kia cố mãi vẫn không đỡ được anh lên, vừa gắng gượng đứng dậy, chân đã trụi đi, không giữ nổi mình. Nhị Dỗ hoảng hốt bảo Dương Hoài Ngọc. Hỏng rồi, e rằng xương cốt trên mình chỉ huy đã gãy hết, ở đây thứ nhất không có trạm cứu thương, thứ hai là chỉ anh Huy mới biết bó xương, có khi anh ấy thành ra tàn phế mất. Dương Hoài Ngọc nói, chấm, trước hết đừng động vào, tay chân anh ấy bị gãy, chưa bó vào được, giờ chúng ta càng đụng vào càng hỏng việc thôi. Nhị Dỗ gật đầu lia lịa, hai người bèn để Vương Huy nằm ngay ngắn trên mặt đất rồi sờ nắn chân anh. Xác định xem bị gãy chỗ nào, Vương Uy không nói nên lời, chỉ biết dương mắt nhìn hai người sờ sẫm mình như thầy bói xem voi. Thật ra anh chỉ là bị nén khí trong ngực, không xuôi đi được, nên cả người nghẹn tắc, đành dương mắt ra đó. Nhị Dỗ sờ nắn một lúc không thấy có chỗ nào bất thường. Nhất thời cũng lúng túng chẳng biết Phương Uy bị thương ra sao. Trong lúc bối rối, gã liền cuống quýt cầu trời khấn Phật, Từ Quan Thế M Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Khách Ba Bồ Tát đủ cả. Vương Uy chỉ biết mở trừng mắt ra nhìn, tay chân mỗi lúc một cứng hơn. Dương Hoài Ngọc thấy Vương Uy có vẻ khác thường, liền vỗ mạnh vào ngực anh một cái, vuốt xuôi khí nghẹn trong ngực. Vừa mở miệng, anh lập tức chửi toáng lên. Mẹ kiếp, định nắn đến chết ống đấy à? Nhị Dỗ chỉ cười hề hề, vỗ ngực cho Vương Uy. Khí nghẹn dần dà xuôi xuống, tay chân anh cũng bắt đầu cử động được. Nghe Nhị Dỗ kể lại toàn bộ sự việc, Vương Uy mới biết hai người đã chạy ra khỏi cung điện từ lâu. Ra đến bên ngoài, họ nhìn lại không thấy Vương Uy đâu. Liền thắp đuốc định chạy vào tìm. Vừa thắp đuốc lên thì thấy Vương Uy từ trong đại điện cuống cuồng chạy ra. Vừa chạy vừa nhìn về phía sau. Họ đứng gần cửa cung điện. Ngọn đuốc vừa sáng lên đã làm cho Vương Uy bấy giờ cái sắc mặc quần áo lính nhà Thanh lại chạy bổ về phía anh. Khiến đầu óc anh càng thêm bối rối. Không còn nghe thấy tiếng Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc gọi nữa. Hai người chứng kiến tất cả từ lúc cái xác lướt qua rồi Vương Uy đụng phải nó văng bắn ra. Cú va chạm này mạnh chừng nào, Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc đều thấy rõ. Thấy Vương Uy lăn đi hơn chục mét, họ sợ hết hồn, vội chạy lại xem, hai người đoán chừng bị va chạm mạnh như thế. Chắc chắn Vương Uy không sống nổi. Nào ngờ được Dương Hoài Ngọc vỗ cho một cái, Vương Uy đã bình thường trở lại. Vương Uy vừa ngồi dậy liền đi tìm cái xác tên lính nhà Thanh. Nhị Dỗ và Dương Hoài Ngọc cũng đi theo. Cái xác nằm ngay bên đống băng vỡ vụn. Vương Uy soi đuốc, trông thấy một khối băng lớn, bao bọc lấy một người bên trong. Người ấy nằm ngửa mặt lên trời, mắt trợn ngược, mặt tái nhợt, vận trang phục tướng quân nhà Thanh. Đầu đội mũ đính lông công, mặc áo bào đỏ có tán đinh đồng. Dưới ánh đuốc, cái xác trong khối băng trông càng tím tái lạ thường, vô cùng đáng sợ. Khối băng không dày, hơn nữa từ trong cung điện bắn ra, nên đã bị va đập làm rạn nứt nhiều chỗ. Nhị Dỗ và Vương Uy mỗi người một khẩu súng, dùng báng súng đập mạnh, khối băng vỡ ra làm đôi, cái xác từ trong đó lăn ra. Vương Uy nói, không phải, tôi thấy cái xác từ trong cung điện băng chạy ra kia mà. Tại sao vẫn còn nằm trong băng thế này? Nhị Dỗ tiếp lời, lúc ấy chỉ huy luống cuống không nhìn rõ. Chứ tôi với Câu Ngọc đây rõ mồn một, cả tảng băng lớn từ trong đó văng ra. Có thể vì đụng vào bức tường băng cho nên cái xác mới bật ra ngoài. Bức tường băng bề thế như thế, vừa đụng vào đã làm nó bắn tung lên. Vương Uy hơi nghi ngờ. Bèn vắt óc nhớ lại sự việc vừa rồi. Đuốc vừa sáng lên, anh liền trông thấy một người lính nhà Thanh chạy tới trước mặt. Rồi đầu óc anh chợt thấy mơ hồ hẳn đi. Hắn lao đến rất nhanh. Chỉ một loáng đã đụng vào anh. Không thể nào nhìn kỹ được. Nghĩ lại mới hiểu, bức tường băng khí thế bằng cả vạn quân nện xu. Bóng, khối băng lại có thể không bắn ra nhanh được ư, Nhị Dỗ ẩy ẩy cái xác. Nói. Đúng rồi, đây là cái thứ chúng ta trông thấy lúc ở trên lưng con thú đầu lĩnh đấy. Nó nằm khoanh tròn lù lù trong lớp băng bằng một đống mà. Vương Uy thấy Nhị Dỗ lật cái xác lên, bỗng trong mắt anh chuyển động, anh thấy hai cái tay của xác chết đều cuộn lại, đút vào trong tay áo. Quả là một tư thế kỳ lạ, anh bảo Nhị Dỗ đừng động rồi ngồi xuống nắm lấy hai tay xác chết. Vận sức tách nó ra. Nhưng cố mấy lần vẫn không thể tách nổi. Nhị Dỗ ngồi bên cạnh nói. Thưa chỉ huy không biết đấy thôi. Người chết rồi cơ thịt sẽ cứng lại. Các khớp xương cố định. Không dễ gì tách ra nổi đâu. Vương Uy gật đầu. Nhất thời anh quên mất chuyện đó. Không thể tách rời hai tay xác chết. Vậy phải làm thế nào? Anh nghĩ ngợi. Rồi xắn tay áo xác chết lên. Nhị Dỗ soi đuốc lại gần hơn. Ba người vừa thấy đôi tay xác chết bên dưới lớp áo. đều giật bắn mình, bàn tay xác chết nắm một vật hình dạng tựa như chuông kim cương trong Phật giáo Tây Tạng. Nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Chuông kim cương nói chung đều dài chừng 15 phân, được người tu hành sử dụng như pháp khí. Chuôi cầm giống như chiếc kim cương chữ một bằng đồng, trên bầu có bầu chuông. Còn cái chuông kim cương này dài đến 30 phân. Chuôi cầm bằng đồng dài chừng 15 phân. Trên tay cầm một cái chữ bằng đồng. Phần cuối chữ là một chiếc đầu lâu trông thật dễ sợ. Mắt, mũi, miệng, hình dáng chiếc đầu lâu này giống hệt hình chạm khắc trên cái kích phương uy đeo trên lưng. Không giống đầu lâu người cho lắm. Cái xác này một tay nắm vào chiếc đầu lâu trên chữ. Một tay nắm lấy bầu chuông bằng đồng trên đỉnh. Giấu cả chiếc chuông kim cương to vậy vào ống tay áo. Cho đến khi chết hắn vẫn không buông cái chuông kim cương này. Chứng tỏ rất xem trọng nó. Bắt hẳn đây là một báu vật. Một loại pháp khí dùng trong Phật giáo. Nhị dỗ cũng ngồi xuống. Vạch hai tay cái xác ra. Đáng tiếc cái xác này nằm trong băng quá lâu ngày. Toàn thân đã cứng đanh lại như thép. Làm thế nào cũng không tách ra được. Nhị dỗ cô tách đến mỏi như cả tay mà không nổi. Bèn bực mình, vái cây xác hai vái. Lẩm bẩm khấn, ông ơi, hai chúng tôi cũng xuất thân lính tráng. Nói thật, chứ còn to hơn ông. Tuy chúng ta không cùng triều đại, nhưng tốt xấu gì quan nhỏ thấy quan lớn thì phải có quà ra mắt. Anh em chúng tôi biết ông nghèo, cũng không lấy gì nhiều đâu. Chỉ cần cái chuông kim cương của ông thôi. Ông thấy có được nhị dỗ tuy miệng nói linh tinh nhưng tay chân lại rất nhanh nhẹn tháo vát. Tư thế giơ bắn súng gõ vào từng đốt ngón tay cái xác. Gõ một hồi, cái chuông kim cương cũng dần dần rơi ra. Thấy có hiệu quả, nhị dỗ càng hăng hái đập mạnh. Gã để một tay cái xác lên mặt đất, lại giơ cao bắn súng. Đập liền hai ba cái. Các đốt ngón tay của cái xác vỡ vụn ra. Nhị dỗ tiếp tục làm như thế. Chẳng mấy chốc đã tách được hai tay cái xác ra. Chiếc chuông kim cương cũng theo thế mà lăn xuống. Gã bỏ mặc cái xác đấy. Cầm ngay lấy cái chuông. Thấy rất nặng, không như những vật dụng bằng đồng khác. Vương Uy soi bó đuốc lại gần. Nhị dỗ lật đi lật lại xem xét chuông kim cương. Cái chữ rất bình thường. Trừ chiếc đầu lâu ra thì không thấy có gì khác lạ. Nhưng bầu chuông trên đỉnh thì khá đặc biệt. Nó là hình trụ tròn. Trên rộng dưới hẹp, giữa bầu chuông có 8 lỗ vuông. Hễ lắc chuông, 8 cái lỗ sẽ phát ra tiếng leng keng. Nhị dỗ lắc mấy cái. Thấy tiếng chuông ngân dài không dứt. Khi vang thì như trường giang cuộn sóng. Khi khẽ lại như ve sầu đêm hè. Ran ran trong tai. Kỳ lạ nhất là, tiếng chuông có thể tác động đến tinh thần của con người. Nhị dỗ vừa lắc mấy cái. Ba người đều cảm thấy đầu óc chao đảo. Ngực như bị nén chặt, khó thở, có cảm giác ruột gan rối bời. Vương Uy vội bảo nhị dỗ ngừng tay. Cẩn thận đấy, pháp khí này lạ lắm. Anh đưa bó đuốc cho nhị dỗ rồi cầm lấy cái chuông. Giơ bầu chuông lên soi dưới ánh lửa. Quan sát tỉ mỉ, bỗng trợn tròn mắt lên. Nhị dỗ nhìn bầu chuông. Lại nhìn Vương Uy, thấy anh biến sắc, gã liền hỏi, chỉ huy thấy gì rồi? Những nét chạm khắc trên bầu chuông hình như có vấn đề. Nhị dỗ nghe nói liền ghé sát lại. Dương Hoài Ngọc cũng đến gần xem. Chiếc chuông kim cương trải bấy nhiêu năm tháng. Bề mặt đã xỉn màu. Càng nhìn càng cảm thấy toát lên một cảm giác ngột ngạt áp bức rất xưa cũ. Trên bầu chuông đầy những đường khắc chìm. Nhưng hình vẽ do các đường này tạo nên rất rời rạc tản mát. Hễ chỗ nào hơi có hình dáng một chút. Thì lại bị 8 lỗ vuông kia làm gián đoạn. Nhị dỗ lẩm bẩm, cái thứ này, giống như một bức vẽ dở dang vậy. Vương Uy gật đầu vẻ tán đồng, chỉ vào một góc trên bầu chuông. Nói, nhìn chỗ này này, trông như một mặt tường của cung điện ấy nhỉ. Cái bóng trên này chắc là bóng cây. Nhị dỗ nhìn theo tay chỉ của Vương Uy, liền nhận ra ngay. Lại xoay cái chuông kim cương thêm hai vòng nữa để mọi người thấy được toàn bộ những nét chạm khắc trên đó. Nhưng xoay đi xoay lại một hồi, gần như các nét chạm khắc tại mỗi góc đều bị khuyết. Mà cho dù sắp thành hình thì lại vừa khéo bị một lỗ vuông làm cho gián đoạn. Chỗ nào cũng thế,